Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 17, cắn ngược lại ngươi một ngụm. Góc truyện audio.com. Ninh ma ma vạn không ngờ Mã Di Nương lúc này đem nàng đẩy ra. Nhìn đám phu nhân, tiểu thư kia chỉ trích chế giễu. Nhìn lại đại tiểu thư lạnh nhạt nhìn nàng. Trong lòng nháy mắt lạnh lẽo. Mã Di Nương thực sự là ngoan a, đây là muốn đẩy nàng ra. Rõ ràng là chính nàng ta tắc sai sự các nàng làm việc. Hiện tại toàn là các nàng sai rồi, nhưng nàng không tiếp thu được. Vâng là nô tỳ vô dụng làm không tốt nhìn hương có hư hao. Vì thế Mã Di Nương tha mạng, đại tiểu thư tha mạng a, Ninh ma ma không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu. Nhưng mà trong mắt có một phần không cam lòng, chỉ cần không ngốc đều nhìn ra. Đinh tử chỉ đạm mạc nhìn về phía Mã Di Nương, chờ nàng ta lên tiếng. Mã Di Nương trên mặt biến ảo không ngừng, chuyện này là nàng phân phó, người cũng là người của nàng, người này không làm chuyện tốt, bất luận đánh phạt đều như đánh vào nàng mặt đâu, nếu không phạt, nhiều người nhìn như vậy, nàng càng không có cách nào xuống đài, hủy hoại thanh danh đích nữ, đây chính là tội lớn a. Lúc này nàng thậm chí hận những nô tài phụng mệnh dẫn những người này đến đây. Nếu không có những người này, nàng cần gì tìm bậc thang này? Đinh Tĩnh ở một bên cũng gấp không được, không ngừng rảo tay vào khăn, ánh mắt lo nghĩ thỉnh thoảng quét ở trên người Mã Di Nương. Ninh ma ma, lúc chuyển hướng Đinh Tử lại là lạnh lùng phẫn hận, Bạch Di Nương ở một bên, Đinh Ninh Nhi, Đinh An đều thập phần yên lặng, chỉ là thần sắc trong mắt lại làm người ta khó hiểu. Ngày dỗ chủ mẫu chính là đại sự. Ta ba lần bốn lượt mệnh lệnh ngươi toàn bộ nghe đại tiểu thư mệnh lệnh phụ trợ làm việc. Hảo hảo nghiêm túc làm việc, không ngờ ngươi không làm tốt. Đoạn Hương, đại sự bậc này ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Di Nương giận không kìm được hét lớn. Ninh ma ma nghe đầu óc choáng váng, lại một kích quỳ thẳng thân, sau đó không ngừng dập đầu. Di Nương tha mạng a, đại tiểu thư quá để ý hương sự chủ mẫu. Ta tuy là đi giúp nhưng căn bản không xen tay vào được a, việc Đoạn Hương này. Nô thì căn bản không trải qua, lúc đó dọa hoang mang lo sợ, lão nô có tội, thế nhưng chủ mẫu trách tội a, ai? Thiên phạt a thiên phạt, nhưng việc ngươi quản hương lại là sự thực, ngươi vẫn có tội. Mã Di Nương hít sâu một hơi, kinh nghi bất định nhìn Đinh Tử, coi như biết luống cuống. Xoay qua chỗ khác bất đắc dĩ nói, này một chủ một tớ thật đúng là bản lĩnh, nói hai ba câu liền lại đem tội đổ lên đầu Đinh Tử. Mã Di Nương tài ăn nói thực sự là không tệ, đầu óc chuyển cũng mau, ngay cả Đinh Tử đều phải vỗ tay. Nói bậy, Ninh ma ma ngươi là lão nhân trong phủ, cái gì nên nói cái gì không nên nói không biết sao. Linh Nhi nghe xong thở gấp. Mắng, Linh Nhi cô nương nói phải, nô tỳ là nô, không nên đối chủ tử tự khoe, nhưng chuyện này lão nô oan a, đó là chủ mẫu nổi giận a, sao quái khởi hư. Hỉ Nhi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Ninh ma ma ngươi là người không phải súc sinh, nói lời không thể trái lương tâm, Di Nương phân phó các ngươi tới giúp, các ngươi lại chỉ biết cậy già lên mặt, phân phó chúng ta làm này làm kia. Chính mình ngồi dùng trà ăn quà vặt, duy có một chuyện hương hỏa này ngươi vẫn nói là đại sự. Chính mình làm không cho người đụng vào, nếu không phải là ta sợ xảy ra sự tình như hôm nay. Ngươi không biết sai ở nơi nào liền thôi, thế nào kết quả là, vì bảo mệnh mà cắn đại tiểu thư không buông, ngươi là hướng ai mượn lá gan, để hủy chủ tử như vậy, ngươi có mấy cái mệnh cũng không đủ ném. Ninh ma ma nghe sắc mặt trắng nhợt, kinh hoàng nhìn về phía Mã Di Nương, vốn chỉ là phạt, hiện tại phải xử tử nàng. Mã Di Nương cái gì? Ta hảo tâm cho các ngươi đi giúp đại tiểu thư. Các ngươi thế nhưng lười biếng như vập, y không làm vì, các ngươi đối khởi ta, còn dám hủy danh đại tiểu thư, cho người quẩy miệng cho ta. Ninh ma ma còn muốn nói, lại bị Mã Di Nương ra lệnh một tiếng. Bị ma ma phía sau bước nhanh tiến lên, cầm lấy cổ áo, bàn tay liền đánh xuống. Ba, ba, ba, từng đạo tiếng đánh một, thanh thúy điếc tai, tại đây đại đường không rộng rãi quá. Hồi âm đãng đãng thẳng chấn nhân tâm. Mã Di Nương ánh mắt nhìn Đinh Tử. Đinh Tử thân thể đứng thẳng. Hai mắt nhìn bài vị Vân Tề Nhu bất động. Mã Di Nương nhìn Ninh Ma Ma bị đánh. Tâm tư nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Nàng xem như là đã nhìn ra. Hôm nay không phạt thực sự khó làm. Thế nào cũng khó đánh chủ ý trên người Đinh Tử. Nàng thực sự có chút nhìn không thấu Đinh Tử. Này thật là Đinh Tử nguyên lai lỗ mãng vô tri kia sao? Nàng thế nào cảm thấy việc này là cố ý, Hỷ Nhi đã chuẩn bị hương. Vì sao phải làm cho Ninh Ma Ma tố hương kết thúc? Đây là đào hầm cho nàng nhảy. Mã Di Nương kinh hãi mở to hai mắt. Điều này sao có thể? Đinh Tử có tâm kế này. Nhưng là thế nào cũng khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng hận như muốn biến thành rắn không ngừng cắn xé nàng ta. Làm cho nàng hận không thể tiến lên cắn Đinh Tử một ngụm. Ba, ba, ba, Mã Di Nương không hạ lệnh. Ma Ma kia xuất thủ cũng không dừng tay. Mười mấy cái tát đi xuống. Ninh Ma Ma mặt bị sưng đỏ. Miệng đầy máu, thân thể run lên như tùy thời sẽ té xỉu. Chuyện gì xảy ra? Đinh Tử đột nhiên xoay người. Kinh ngạc nhìn Ninh Ma Ma bị đánh. Dọa rút lui một bước. Chỉ vào Ma Ma kia nói. Đại nghịch bất đạo, hôm nay là tế thần chủ mẫu ai bảo ngươi xuất thủ đả thương người. Ngươi đây là điền ngăn ai? Nàng tuy là muôn vàn sai, đến chết chưa hết tội, đó cũng là chuyện hồi phủ xử trí. Ngươi đánh nàng chảy máu, bất kính đắc tội lớn như vậy, ngươi gánh chịu nổi sao? Các ngươi này đều cậy già lên mặt, cho rằng ở trong phủ thời gian lâu dài, chủ mẫu mặc dù mất đã lâu, đó cũng là chủ tử duy nhất trong phủ, đây là vĩnh viễn thay đổi không được. Nay ngươi đã đem chủ tử không để vào mắt. Có thể tưởng tượng ngươi thường ngày thế nào tác uy tác phục. Ngươi thực sự là đáng trách à, Đinh Tử tức giận đỏ mặt. Chỉ vào người Ma Ma đang đánh kia, ngón tay run không ngừng. Nhưng mà lời của nàng mọi người nghe lại sửng sốt. Sally, chị quá không phúc hậu nha. Kia Mã Di Nương vừa mới hạ lệnh đánh người. Nàng liền đứng ở một bên. Chỗ nào không biết à chính là nàng bất quá thân cũng khẳng định nghe được. Này kỹ xảo cắn ngược lại một cái thật làm người không có lời nào để nói a, lại nghe Đinh Tử cả giận nói. A Di Đà Phật, nhưng chủ mẫu cũng không nói. Này chính là Bạch Vân Am, là thắng địa Phật gia. Há để cho ngươi động thủ làm ác, ngươi thực sự là cả gan làm loạn, thực sự là bất kính, bất trung, bất hiếu, hồi phủ đều lập tức tự hành lĩnh phạt cho ta. Đinh Tử tức giận thẳng vỗ ngực. Những người khác lại thở dốc vì kinh ngạc, vừa rồi bởi vì có náo nhiệt đến nhìn, mọi người đều quên nơi này là Bạch Vân Am, Phật gia nặng nhất ôn hòa làm thiện, nào có người lại ở chỗ này đánh giết, đó là ai cũng không muốn. Mã Di Nương này đi lên liền hạ lệnh đánh người, đây là đối Phật chủ bất kính a, nàng ta muốn thiết kế phá hư thanh danh Đinh Tử, nay thanh danh nàng ta thực sự trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Mã Di Nương tức giận thiếu chút nữa ngã ngửa đã bất tỉnh. Vừa rồi rõ ràng là Đinh Tử nhìn nàng, chờ nàng hạ lệnh đánh người, thế nào lại hoàn toàn là nàng không phải. Trong lòng vừa vội vừa tức, Mã Di Nương oán hận nhìn Đinh Tử, nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp biện giải cho mình. Tất cả mọi người nghe thấy nàng hạ lệnh, này là chuyện công khai a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bên kia Đinh Tĩnh cũng gấp đầu đầy mồ hôi, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy bóng người hơi nghiêng đi lại. Lúc này cũng không kịp nghĩ những thứ khác, len lén đến sát vào Đinh Tử, a kêu một tiếng giống như chân trượt té ngã hướng Đinh Tử. Lại ở một góc người khác nhìn không thấy, đem Đinh Tử đẩy ra bên ngoài. Đinh Tử không ngờ rằng sẽ ngã, dọa mở to mắt, trên tay giơ giơ lại thuận thế hướng ra phía ngoài ngã xuống. Lại là ném một đường tới cửa nhị đường, ngã xuống cửa, lớn mật, nữ nhân không biết sống chết, dám kinh ngạc An Vương Thế Tử, vừa mới té trên mặt đất, trước mắt Đinh Tử hiện ra một bạch lượng mũi kiếm, một tiếng thô hét phẫn nộ vang lên, chẳng những là Đinh Tử, ở đây mọi người tâm lý cả kinh, đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một nam tử túc mục đứng đó, sắc mặt lạnh lẽo, một nam tử dẫn đầu thân vận cẩm bạch sam, tướng mạo trong như trăng sáng. Quanh thân trên dưới lại phiếm một loại hàn khí cùng sát ý lãnh liệt làm người ta hít thở không thông. Ánh mắt thẳng bức Đinh Tử, hắn muốn đánh giết nữ nhân kia, An Vương Thế Tử hung ác độc địa tàn bạo. Toàn bộ thượng đường, trong nháy mắt tĩnh lặng, châm rơi có thể nghe, cách chương.